Chương 1837, Bắc Âm Phong Đô Đại Đế. Số chữ 2002, thời gian đổi mới 2019-12-07-11-21-18. Mà ở kia màu xanh đại bằng điểu cho ra trong ngọc giản, Linh Cơ đạo nhân đã làm tốt bố trí, hắn tới kéo vị này Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, mà mình thì là nhân cơ hội tiến vào Hắc Uyên. Dựa theo bây giờ chiến cuộc, Hắc Uyên hẳn đã là thực lực dốc hết, trong đó sẽ không còn có cái gì pháp thân cấp bậc nhân vật, cũng chính bởi vì vậy mới có thể để cho Lâm Phi hai cái pháp tướng đi hoàn thành chuyến này. Vào lúc này, khi Bắc Âm Phong Đô Đại Đế bị Linh Cơ đạo nhân hóa thành đại nhật cho kéo chặt lấy, thừa cơ hội này, màu xanh đại bằng điểu người mang hai người một đường vỗ cánh bay vượt. Chốc lát lúc này chính là ngàn dặm đã qua, chung quanh cảnh sắc từ từ biến hóa, không gian trở nên cực không ổn định, cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có du động không gian liệt phùng vạch qua. Tại bực này địa phương, coi như là cái yếu chút pháp tướng cũng hở một tí nguy hiểm đến tánh mạng. Bất quá màu xanh đại bằng điểu tự hồ đối với nơi này đã rất tin tường, luôn là có thể né qua những thứ kia nhìn như không thể tránh né không gian liệt phùng, coi như là tình cờ có không tránh khỏi, cũng có thể vỗ cánh mấy cái, đem ngăn cản xuống, bảo vệ hai người. Dần dần, phía trước không gian liệt phùng trở nên thưa thớt đứng lên, một cái không gian nứt ra sau tạo thành lỗ lớn, xuất hiện ở hai người trước mắt, trong đó còn tản mát ra một cổ nồng đậm hắc khí, những thứ này hắc khí nếu có linh tính một dạng sau khi đi ra, chính là hội tụ vào phụ cận trong mây đen, hóa thành tầng kia tầng mây đen một bộ phận, quả nhiên là địa phủ một góc. Lâm Phi nhìn một màn này, chân mày không khỏi nhíu lại. Diệu Huyền chân nhân nhưng là có chút không rõ vì sao, cái gì địa phủ một góc? Lâm Phi liền đem này Bắc Âm Phong Đô Đại Đế lai lịch cho Diệu Huyền chân nhân đơn giản nói nói. Bây giờ này Hắc Uyên cửa vào âm khí quỷ khí sâu nặng, còn lộ ra một cổ mới vừa rồi kia Bắc Âm Phong Đô Đại Đế khí tức, hiển nhiên chỗ này cửa vào chính là vị kia Bắc Âm Phong Đô Đại Đế dung luyện đi vào địa phủ một góc. Chỉ là liền Lâm Phi cũng không biết là nơi này rốt cuộc là địa phủ bộ phận nào đó. Phải biết, năm đó địa phủ bao hàm rộng lớn, chứa chư thiên vạn giới, hơn nữa quỷ vật, nói là một cái đại thế giới cũng không quá đáng, mà năm đó địa phủ vỡ nát lúc, nhưng cũng đồng dạng là một cái cảnh tượng hoành tráng. Coi như là Lâm Phi cũng không cách nào biết, năm đó này Bắc Âm Phong Đô Đại Đế rốt cuộc là mang đi địa phủ bộ phận nào đó. Nghe đến Diệu Huyền chân nhân đều là sắc mặt khó coi, nhìn về phía này Hắc Uyên cửa vào ánh mắt đều có nhiều chút thay đổi. Hiển nhiên đối với mình đến gần này thượng cổ trong truyền thuyết đồ vật, còn hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Nhưng vào lúc này, lại chỉ nghe kia màu xanh đại bằng điểu khinh minh một tiếng, hướng về phía hai người không nhịn được vỗ vào rồi mấy cái cánh, như là tỏ ý hai người đi xuống. Thế nào, ngươi là phải đi? Diệu Huyền chân nhân sắc mặt càng là biến đổi, liền vội vàng vấn đạo vừa nói, còn nhìn về phía Lâm Phi, tự hồ là muốn kéo Lâm Phi khuyên này màu xanh đại bằng điểu lưu lại hỗ trợ. Bây giờ hắn cũng biết, này màu xanh đại bằng điểu là thật bất phàm, ít nhất cũng có chân thân cấp bậc chiến lực, tuy nói là với Linh Cơ đạo nhân không cách nào so sánh được, nhưng nếu có nó đồng hành, chuyến này sống sót tỷ lệ không thể nghi ngờ đem tăng lên rất nhiều. Ai biết, Lâm Phi nhưng là nói, nó vốn chính là đưa chúng ta tới nơi này mà thôi, đa tạ. Nói xong, kia màu xanh đại bằng điểu liền gật đầu một cái, nhìn hai người liếc mắt, sau đó liền quay đầu vỗ cánh bay đi. Này, được rồi, đi theo ta. Lâm Phi lại không tâm tư lại an ủi Diệu Huyền chân nhân rồi, nói xong một câu nói này sau đó chính là kéo Diệu Huyền chân nhân tiến vào kia một nơi toát ra cuồn cuộn hắc khí cửa vào. Này Hắc Uyên bản thân hãy cùng Thiên Môn Thành cơ hồ là dán lên, hơn nữa vì chứa pháp thân cấp bậc chiến lực thông qua, lối đi này đã là gia cố cực kỳ kiên cố. Hai người phen này thông qua, ngược lại là cực kỳ thuận lợi, chỉ là trước mắt hơi chút tối sầm lại, sau một khắc, chính là đi tới một nơi kỳ dị trong thế giới. Đưa mắt nhìn bốn phía, đỉnh đầu không thấy ánh mặt trời, chỉ là một bộ màu xám mù mịt cảnh tượng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hắc khí, lộ ra một cổ âm hàn thấu xương ý vị. Hướng xa xa nhìn, cũng chỉ thấy mọi chỗ nổi lên hắc nham gò đất, nhìn một mảnh không có một ngọn cỏ hoang vu cảnh tượng, chỉ là trên mặt đất lưu lại rất nhiều xốc xếp dấu móng tay, nhìn tựa hồ là có cái gì mảnh thú trải qua. Hơn nữa từ nơi này dấu chân nhìn qua, có lớn có nhỏ, cực kỳ hỗn loạn, nhìn chủng loại rất nhiều. Ở Linh Cơ đạo nhân cho ra trong ngọc giản, nhưng cũng đã sớm cho ra chuyến này mục tiêu, hơn nữa đối hoàn cảnh chung quanh cũng sớm có miêu tả. Lâm Phi thấy nơi này, ngược lại cũng không nghĩ là, lúc này từ mặt đất kia bên trên rất nhiều vết tích xem ra, Hắc Uyên bên trong hung thú đều là từ nơi này dốc toàn bộ ra, với Linh Cơ đạo nhân đoán như thế, lúc này chính là Hắc Uyên không hư thời điểm, cho nên Lâm Phi cũng không có lãng phí thời gian, chỉ là hơi chút nhận rõ phương hướng một chút, liền mang theo Diệu Huyền chân nhân, hóa thành hai đạo độn quang, hướng xa xa đi. Sau một canh giờ, phía trước trên đường chân trời, dần dần xuất hiện từng ngọn màu đen núi hình cái vòng, trong đó động lại màu đỏ thẫm thạch nham. Hơn nữa còn khi thì sẽ xuất hiện từng ngọn, do hỗn loạn đao kiếm xếp thành đại sơn, những thứ kia đao kiếm dạng thức cổ lão, phảng phất là bộ lạc thời kỳ tùy ý dùng xương mài mà sống, phía trên còn dính nhụm vết máu loang lổ. Lâm Vi biết, những thứ này cũng đều thuộc về địa phủ một góc trong phạm vi, cũng chính là ở trong truyền thuyết, cái gọi là trừng phạt tội ác núi đao biển lửa. Chỉ là bây giờ núi đao đã gỉ, biển lửa khô kiệt, địa ngục này một góc, xem ra cũng là đã sớm sinh cơ đoạn tuyệt. Thế nào, có còn xa lắm không? Đi tới nơi này trong truyền thuyết địa phương, Diệu Huyền chân nhân nhưng cũng không dám chút nào buông lỏng, một bên bay nhanh, một bên khẩn trương hướng Lâm Phi hỏi, vận khí không tệ, chúng ta muốn đi đâu địa phương, khoảng cách nơi này không tính là rất xa. Lâm Phi vừa liếc nhìn Ngọc Giảng nói, này trên thẻ Ngọc nói, chúng ta muốn lấy đi vật kia, liền bị đặt ở kia phong đô phụ cận quỷ thành, ừ, thế nào, có vấn đề gì? Thấy Lâm Phi vừa nói, bỗng nhiên cau mày, như là phát hiện cái gì không đúng, Diệu Huyền chân nhân cả người, thoáng cái liền khẩn trương lên, luôn miệng hỏi, không có gì, chỉ là này trong Ngọc Giảng nói là đặt ở, thật giống như có chút kỳ quái. Sắc mặt của Lâm Phi hơi nghi hoặc một chút, đây là người nào đặt ở này, ngươi quản hắn là ai, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ không là được. Thấy Lâm Phi ở nơi này văn tự bên trên nghi ngờ, Diệu Huyền chân nhân liền có chút nóng nảy, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Diệu Huyền chân nhân là ở vào thời khắc sinh tử, cho nên lo âu, nhưng Lâm Phi lại không có loại này băn khoăn, cho nên bây giờ cũng không có quá mau, vừa tiếp tục đi trước đồng loạt, một bên trong lòng vẫn là đối cái này có chút kỳ quái phương không có buông xuống, nghe lời này ý tứ, hình như là có người cố ý đặt ở này, các loại linh cơ đạo nhân phái người tới bắt, hay hoặc là nói, là mình thật nhiều tâm, Lâm Phi cũng có chút không nói được, chỉ là tâm lý cảm thấy thật giống như nơi nào không đúng lắm,